Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, nhóm khách mời cùng với voi và nhân viên chăm sóc nói lời tạm biệt, chuẩn bị di chuyển đến điểm tiếp theo. Khi cả nhóm đi qua lối ra, Triệu An Kha phát hiện một đạo cụ trong bụi cỏ. Vẫn là một chiếc phong bì, bề mặt được vẽ đầy cỏ, thoạt nhìn không khác gì so với những bụi cỏ xung quanh. Trông rất sinh động và chân thực, có thể thấy tổ chương trình đã bỏ rất nhiều tâm huyết để làm đạo cụ. Nhưng tất cả đều không chịu nổi một cơn gió. Gió thổi qua, những nhánh cỏ khác đều đồng loạt nghiêng về một phía. Chỉ riêng đám cỏ này lại nghiêng ngược chiều gió, trông vô cùng nổi bật. Sau khi nhận ra điều này, Triệu An Kha không vội hành động, mà chọn cách báo tin cho Nguyễn Ti Anh. Nghe Triệu An Kha nói rằng anh ấy tìm thấy đạo cụ, Nguyễn Ti Anh lập tức tò mò hỏi ở đâu, vì hôm nay cô ta vẫn chưa tìm được đạo cụ nào. Ngay khi theo hướng tay anh ấy chỉ và nhặt được đạo cụ, cảm giác hài lòng tràn ngập khắp cõi lòng của cô ta. Nguyễn Ti Anh háo hức mở phong bì. Bên trong là một tấm ảnh nhóm khách mời chụp ở công viên nước. Ai nấy đều cười rạng rỡ, khiến mọi người nhận ra rằng họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều mà không hề hay biết. Sau khi thưởng thức xong đạo cụ của tổ chương trình, Nguyễn Ti Anh vừa đưa tấm ảnh cho nhân viên, vừa cùng Triệu An Kha đi về phía xe tham quan lâu ngày không gặp. Còn nhân viên thì cần thông báo cho Kiều Nại và Hình Sâm, đồng thời giao chìa khóa xe điện cho họ. Vì sắp khởi hành, các khách mời đều đi theo cặp. Nhân viên nhanh chóng tìm thấy họ ở cuối đoàn. Từ xa đã cảm thấy hai người di chuyển chậm rì rì, không biết đang làm gì. Khi đến gần, họ nghe được cuộc đối thoại như sau. Kiều Nại lo lắng hỏi, đầu anh còn chóng mặt không? Hình Sâm đáp, không chóng mặt nữa rồi. Nhưng người anh lại lảo đảo, tay đưa lên, Kiều Nại vội vàng đỡ lấy cánh tay Hình Sâm, nắm lấy tay anh, để tôi dìu anh đi. Hình Sâm cúi đầu, trông có phần vui vẻ. Nại Nại, cảm ơn em. Thế là hai người cứ thế khoác tay nhau, thân mật đi về phía nhân viên. Nhân viên, còn có kiểu này nữa sao? Kỹ năng nhỏ trong việc theo đuổi của Hình Sâm, 100 cách. Đôi khi tỏ ra yếu đuối cũng mang lại hiệu quả tuyệt vời. Nhân viên cũng ngơ ngác rồi. Khi nhân viên tỉnh lại từ cơn choáng, họ âm thầm nuốt trọn một miếng cẩu lương mang thương hiệu Nại Sâm, sau đó trao chìa khóa xe điện. Nhìn thấy chiếc chìa khóa quen thuộc, Kiều Nại biết ngay Nguyễn Ti Anh và nhóm của cô ta đã tìm thấy đạo cụ. Dù mất xe tham quan, nhưng cả hai không có phản ứng gì lớn, vì theo Kiều Nại, lái xe điện cũng rất thú vị. Còn Hình Sâm thì khỏi phải nói, yên sau của xe điện rất thoải mái. Kiều Nại cầm lấy chìa khóa, vì lo lắng cho tình trạng của Hình Sâm, cô đành phải nhờ nhân viên chăm sóc anh một lúc. Anh ấy đang hơi mệt, làm ơn giúp tôi trông chừng anh ấy một chút, tôi sẽ mang xe qua ngay. Nhân viên đáp, không vấn đề gì. Nhưng thực ra khi chạm phải ánh mắt của Hình Sâm, người này chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Trông anh có vẻ không giống người đang mệt, mà rất khỏe mạnh là đằng khác. May thay, Hình Sâm không thực sự cần sự giúp đỡ. Hình Sâm nói, tôi không sao, em cứ đi đi. Nhân viên nhanh chóng lủi đi. Sau khi tiễn nhân viên, Hình Sâm đứng chờ tại chỗ, dáng người thẳng tắp, tấm lưng cao lớn, trông hoàn toàn không giống một người bị chóng mặt. Từ xa, Sầm Lâm Vũ đã nhận ra ngay anh đang giả vờ. Khi nghĩ đến việc Kiều Nại phải lái xe điện, trong khi Hình Sâm chỉ cần đứng một bên chờ đợi, Sầm Lâm Vũ không thể chịu nổi. Xe điện dễ lái vậy mà anh không biết lái, còn để con gái lái. Tưởng rằng điều này sẽ đánh thức chút lương tâm ít ỏi của Hình Sâm và khiến anh cảm thấy áy náy. Nhưng không ngờ Hình Sâm chỉ nhẹ nhàng đáp lại hai từ. Ghen à, Sầm Lâm Vũ ngay lập tức nghĩ đến việc mình đã đạp xe mệt mỏi suốt cả ngày. Cảm giác nghẹt ngào, nhưng anh ấy vẫn cố chấp nói. Tôi có gì phải ghen? Nghe vậy, Hình Sâm chỉ lạnh nhạt trả lời. Tự anh rõ điều đó. Lần này Sầm Lâm Vũ không chịu nổi nữa. Cuối cùng giận dữ nhìn Hình Sâm một cái, rồi quay đầu đi tìm Từ Giai Mạn để than thở. Từ Giai Mạn cũng chỉ biết cố nhịn cười mà an ủi anh ấy. Từ Giai Mạn, anh xem, anh gây sự với anh ta làm gì? Buồn cười quá, lần đầu tiên thấy người tự tìm chỗ chịu khổ, dù có 800 mưu kế cũng không thể thắng nổi Hình Sâm. Chẳng mấy chốc, Kiều Nại đã lái xe điện đến chỗ Hình Sâm và dừng xe lại một cách vững vàng. Miệng cô bắt trước tiếng còi, bíp bíp, lên xe thôi. Hình Sâm cẩn thận ngồi lên xe. Khi vừa ngồi xong, anh tự nhiên vòng tay ôm eo Kiều Nại, cả người dính sát vào cô, chọn một tư thế cực kỳ thoải mái và đặt cằm lên vai cô. Chiếc xe điện xuất phát thuận lợi. Hôm nay Hình Sâm dính người quá đi mất. Giờ trong đầu tôi chỉ toàn cảnh anh ấy dán chặt vào Nại Nại thôi. Có vẻ họ sắp thành đôi rồi đây. Sau đó, nhóm khách mời lại tham quan nhiều khu vực khác trong công viên. Cả buổi chiều chỉ toàn xem các loài động vật. Đến khi mặt trời chuẩn bị lặn, mọi người cũng đã đến điểm cuối cùng của ngày hôm nay. Khu vườn chuột túi, trong đám chuột túi, có một con rất nổi bật. Chỉ cần liếc qua là nhìn thấy ngay, và sau đó khó mà rời mắt được, bởi vì cơ thể của nó vô cùng rắn chắc và quyến rũ. Nhân viên chăm sóc vốn đã nhận được thông báo từ trước, cuối cùng cũng chờ được nhóm khách mời. Anh ta thổi một tiếng còi, con chuột túi khỏe mạnh và quyến rũ đó liền nhảy đến đứng trước mặt mọi người. Nhân viên chăm sóc đầy tự hào giới thiệu về ngôi sao của khu vườn chuột túi. Đây là ngôi sao của chúng tôi, tên là Kun Kun, nhìn gần hơn, cơ bắp của nó càng hiện rõ. Ngực to khiến Nguyễn Ti Anh không khỏi ngạc nhiên. Cô ta kéo tay Từ Giai Mạn bên cạnh và nói với vẻ kinh ngạc. Nó thật sự rất ngầu. Từ Giai Mạn cũng chân thành khen ngợi. Thật sự là to quá. Sầm Lâm Vũ, cách Trương.